Tuy Cát Lỗi cũng là cảnh sát hình sự nhưng là cấp dưới của Khâu Minh, hắn là cảnh sát có thâm niên, làm việc trầm ổn, dù là Khâu Minh cũng phải nể mặt vài phần, mà Cát Lỗi cũng không vì Khâu Minh có bất hòa với Lãnh Băng Băng mà có ý kiến gì khác. Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa Cát Lỗi và Lãnh Băng Băng không tính là tốt nhưng cũng chẳng có thù hận gì. Hơn nữa vụ án Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc trước đó lại sinh ra một lần hợp tác giữa Cát Lỗi và Lãnh Băng Băng, lần đó cũng coi như hợp tác thỏa mãn. Tổ trưởng Cát, anh đến tìm tôi sao? Lãnh Băng Băng rất mê hoặc, sao lại thế này? Nếu đội cảnh sát hình sự có chuyện thì bất kỳ người nào cũng có thể đến tìm nàng, cũng không phải vì tổ trưởng tổ trọng án Cát Lỗi này. Mao Bưu là một cảnh sát trẻ của tổ trọng án, tất nhiên hắn cũng biết người đẹp băng giá nổi danh trong cục công an, hắn khẽ nói với Cát Lỗi. Tổ trưởng, chúng ta có lầm chỗ rồi không? Cát Lỗi cũng có chút nghi ngờ, hắn nhìn Lãnh Băng Băng rồi hỏi dò. Đội trưởng Lãnh, đây có phải là biệt thự số 13 đường Đông Sơn khu cảnh uyển hay không? Không sai, đây chính là số 13 khu cảnh uyển. Lãnh Băng Băng cau mày. Tổ trưởng Cát, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Lãnh, tôi cũng không gạt chị, chúng tôi phụng mệnh đến bắt người. Cát Lỗi nở nụ cười khổ, rốt cuộc là vấn đề gì thế này? Bắt người. Lãnh Băng Băng càng thêm mê hoặc. Tổ trưởng Cát, chẳng lẽ anh đến bắt tôi? Đội trưởng, điều này sao có thể? Trung Lực vội vàng phủ nhận. Chúng tôi đến bắt một người tên là Hạ Thiên. Cái gì? Lãnh Băng Băng lập tức nổi giận. Tổ trưởng Cát, anh có ý gì? Anh muốn bắt tên lưu manh kia sao lại đến chỗ tôi? Đội trưởng Lãnh, chúng tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng địa chỉ trên giấy chứng minh và hộ khẩu của Hạ Thiên là ở đây. Cát Lỗi giờ khóc giờ cười, đây là chuyện gì? Địa chỉ trên chứng minh của tên lưu manh là chỗ này của tôi sao? Lãnh Băng Băng đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Gặp rượu rồi, khoa hộ tịch làm gì vậy không biết. Lãnh Băng Băng dù sao cũng nhiều năm làm cảnh sát hình sự, nàng chỉ cần suy đoán cũng biết địa chỉ trên giấy chứng minh của Hạ Thiên có vấn đề, có 8 phần tên khốn kia lấy địa chỉ của nàng làm nhà hắn. Đội trưởng Lãnh, xem ra có hiểu lầm rồi, chúng tôi về trước. Cát Lỗi có thể đoán ra được Lãnh Băng Băng có quen biết với Hạ Thiên nên không dây dưa, hắn không muốn vì vấn đề này mà làm cho đối phương mất hứng. Tổ trưởng Cát, chờ chút. Lãnh Băng Băng suy nghĩ một chút. Hạ Thiên phạm tội gì? Điều này, hắn là khả nghi mưu sát. Cát Lỗi có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra. Tuy Lãnh Băng Băng biết Hạ Thiên có thể đã gây chuyện nhưng vẫn chấn động. Mưu sát sao? Mà mưu sát ai? Đội trưởng Lãnh, căn cứ vào điều tra sơ bộ thì tối qua Hạ Thiên có xung đột với Kim Cương là ông chủ của quán gạch đứng Mị Lực. Kim Cương và mười mấy thủ hạ của hắn đều bị Hạ Thiên dùng bia đánh bị thương, mà Kim Cương đưa đến bệnh viện thì lập tức ngừng thở và chết. Vẻ mặt Cát Lỗi có chút ngưng trọng. Mặt khác, đội phó Phương Khôn đội trị an xã hội quận Nam cũng là cảnh sát đến xử lý vụ ẩu đả tối qua cũng chết một cách ly kỳ. Xem xét các chứng cứ sơ bộ thì chúng tôi nghi ngờ cái chết của anh ấy có liên quan đến Hạ Thiên. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng lập tức biến đổi, khi nghe nửa đoạn báo cáo trước thì còn tốt. Nàng biết rõ tên Kim Cương chính là một kẻ lưu manh, nàng đã muốn nắm lấy hắn. Bây giờ Kim Cương gặp phải chuyện không may thì sự việc không tính là nghiêm trọng, nhiều lắm cũng là trọng thương mà chết, hơn nữa Hạ Thiên có phân nửa là tự phòng vệ. Nhưng Phương Khôn chết thì sự việc lại khác biệt. Phương Khôn là cảnh sát, hắn bị giết thì sẽ là chuyện lớn. Lãnh Băng Băng tin vụ án này sẽ trở thành án lớn của thành phố. Mà Hạ Thiên là kẻ tình nghi số 1, tất nhiên sẽ không có thời gian dễ chịu. Đội trưởng Lãnh, chỉ có biết Hạ Thiên ở đâu không? Mao Bưu nhìn không được phải xen vào một câu. Nếu chị biết thì có thể nói cho chúng tôi, nếu không bắt được người thì tổ trưởng của chúng tôi cũng khó thể báo cáo kết quả công tác. Tôi không biết cậu ta ở đâu cả. Lãnh Băng Băng lắc đầu. Cát Lỗi nghe thấy như vậy thì có chút thất vọng. Nhưng Lãnh Băng Băng lại mở miệng. Nhưng tôi có thể điện thoại để cậu ấy đến đồn cảnh sát. Cát Lỗi lập tức vui vẻ nhưng cũng có chút hoài nghi. Điều này đội trưởng Lãnh, lỡ may chỉ điện thoại mà hắn không đến thì sao? Hắn sẽ đến. Lãnh Băng Băng lấy điện thoại ra bấm số của Hạ Thiên. Khoảnh khắc khi nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên còn đang ôm Liễu Vân Mạn ngủ say sưa. Tuy bị đánh thức nhưng khi nhìn thấy cảnh sát tỉ tỉ tự mình gọi điện thoại thì hắn rất vui. Vì vậy lập tức nghe không chút do dự. Cảnh sát tỉ tỉ, sáng sớm đã điện thoại cho tôi, có phải nhớ tôi rồi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi, mà điện thoại cũng làm Liễu Vân Mạn bừng tỉnh. Nàng nghe được lời này mà không khỏi bấu lên người Hạ Thiên. Người này đúng là đang ôm nàng mà còn hỏi người phụ nữ khác có nhớ mình không. Lãnh Băng Băng bên kia cũng cực kỳ tức giận. Tên lưu manh này sắp gặp tai họa đến nơi mà còn đùa giỡn, đúng là buồn cười. Vì vậy nàng giống vào điện thoại. Tôi mặc kệ cậu ở đâu, lập tức đến cục cảnh sát cho tôi. Được, nếu cảnh sát tỉ tỉ đã như vậy thì tôi sẽ sang ngay. Hạ Thiên nói xong thì Lãnh Băng Băng cũng cúp điện thoại. Cậu muốn đi đâu? Liễu Vân Mạn véo lên người Hạ Thiên, nhưng điều làm nàng cảm thấy khó hiểu chính là sắc lang này giống như không sợ đau, nàng véo hai lần mà hắn không có chút phản ứng. Cảnh sát tỉ tỉ nói tôi đến cục cảnh sát ngay, chị Vân Mạn chỉ có đi cùng không? Hạ Thiên quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn, đúng lúc này hắn chợt sáng mắt. À, chị Vân Mạn, bộ đồ ngủ của chị rất đẹp. Tôi không đi, tôi còn phải đi làm. Liễu Vân Mạn tức giận nói, người này đúng là ôm mình ngủ cả đêm, bây giờ mới khen áo ngủ đẹp sao? Tối qua Liễu Vân Mạn ở trong phòng tắm và luôn nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ làm gì đó với mình. Nhưng khi Hạ Thiên ôm nàng ngủ cả đêm mà không làm gì cũng làm nàng bất mãn. Con người sao lại mâu thuẫn như vậy? Chị Vân Mạn, tôi đi trước, chị cứ tiếp tục ngủ đi. Hạ Thiên vội vàng đi gặp Lãnh Băng Băng. Hắn buông Liễu Vân Mạn trong lòng ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Ngủ cái gì được nữa? Liễu Vân Mạn hờn dỗi nói một câu, nàng cầm gối định ném về phía Hạ Thiên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hạ Thiên cũng không ý thức được vấn đề mình đã đắc tội Liễu Vân Mạn, hắn chỉ hớn hở chạy đến cục cảnh sát mà Lãnh Băng Băng cũng đã chờ sẵn. Tối qua cậu đi làm gì? Lãnh Băng Băng trong đồn chợt đi đến bên cạnh Hạ Thiên rồi hỏi. Tối qua? Hạ Thiên suy nghĩ, tối qua làm rất nhiều chuyện, tìm được một sát thủ làm vợ, còn vô tình cứu được một ngôi sao không mấy xinh đẹp, cuối cùng còn ngủ với chị Vân Mạn. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đi theo tôi. Lãnh Băng Băng cảm thấy phiền phức, nàng dẫn Hạ Thiên đến tổ trọng án đội cảnh sát hình sự số 1. Khâu Minh cũng đang đứng chờ, hắn dùng giọng quái dị nói. Đội trưởng Lãnh, mang bạn trai đến quy án à? Cảnh sát tỉ tỉ, thằng ngu này nói gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Lãnh Băng Băng vốn rất bất mãn với Khâu Minh, nàng nghe Hạ Thiên hỏi như vậy thì thuận miệng trả lời. Hỏi câu quá ngốc, coi như chó sủa bên tai là được. Lãnh Băng Băng, cô mắng tôi sao? Khâu Minh lập tức khó thở. Ngu ngốc mới hỏi như vậy. Lãnh Băng Băng dùng giọng mỉa mai nói với Khâu Minh. Khâu Minh chợt tức tối, hắn nhìn Hạ Thiên rồi cười lạnh. Lãnh Băng Băng, tôi xem lần này cô có bảo vệ được hắn hay không. Lãnh Băng Băng căn bản không quan tâm đến Khâu Minh, nàng quay đầu nhìn Cát Lỗi. Tổ trưởng Cát, người tôi đã mang đến, bây giờ giao cho anh. Cảm ơn đội trưởng. Cát Lỗi nhìn không được phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, trong lòng đang thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Lãnh Băng Băng chỉ cần một cuộc điện thoại đã điều một tên tình nghi liên quan đến một vụ trọng án tự động đến cửa sao? Tổ trưởng Cát, người này cực kỳ nguy hiểm, khi tra khảo phải xiềng tay xiềng chân lại. Khâu Minh nhìn Hạ Thiên rồi lạnh lùng nói. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 122. Dạy bảo Khâu Minh. Khâu Minh nói ra những lời này thì không những vẻ mặt Lãnh Băng Băng biến đổi mà ngay cả vẻ mặt Cát Lỗi cũng trở nên mất tự nhiên. Cát Lỗi thấy lãnh đạo của mình đúng là quá mức. Dù Hạ Thiên thật sự bị tình nghi là mưu sát nhưng người ta không chống lệnh bắt giữ, tự mình đến cuộc cảnh sát, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Lãnh Băng Băng, làm gì phải xử lý tuyệt tình như vậy. Lùi một bước, dù là còng tay thì cũng không được, mà Khâu Minh đòi xiềng chân, rõ ràng cố ý làm khó người khác. Cát Lỗi cảm thấy dù quan hệ giữa Khâu Minh và Lãnh Băng Băng không thuận hòa, nhưng khi xử lý sự việc thì cũng không nên làm quá phận. Dù thế nào thì người cũng do Lãnh Băng Băng đưa đến, cũng xem như có ăn với đội cảnh sát hình sự số 1, cũng phải nể mặt Lãnh Băng Băng một chút chứ. Cảnh sát tỉ tỉ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên bắt đầu mất hứng, nói một lúc lâu thì ra những người này muốn xem hắn là phạm nhân. Hạ Thiên, cậu bị tình nghi mưu sát, chúng tôi sẽ tiến hành câu lưu hình sự. Khâu Minh cười lạnh một tiếng, hắn vung tay. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt lại, lấy dụng cụ xiềng chân ra, xích hắn lại. Khâu Minh nói như vậy làm Cát Lỗi rất bất đắc dĩ, hắn phải lấy còng ra đi đến trước mặt Hạ Thiên. Mày bị bệnh sao? Tao giết ai? Hạ Thiên cũng không có giác ngộ vươn tay để người ta mang còng. Nếu cậu không giết người thì trước tiên nên phối hợp, nói rõ sự việc sẽ không có việc gì. Lãnh Băng Băng sợ Hạ Thiên động thủ, vì vậy mở miệng nói. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, cuối cùng hắn cũng phối hợp cho người khác còng tay, dù sao thứ này cũng không có tác dụng với hắn, mang vào cũng chẳng sao. Tổ trưởng Cát, anh có thể đưa cậu ấy vào. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Còn xiềng chân thì không cần sử dụng. Vâng, đội trưởng Lãnh. Cát Lỗi vội vàng đồng ý, sau đó hắn gật đầu với Hạ Thiên. Cậu theo tôi vào phòng thẩm vấn. Đợi đã. Khâu Minh quát khẽ. Lãnh Băng Băng, đây là đại đội số 1, không phải đội số 6, thủ hạ của tôi không cần cô chỉ huy. Cát Lỗi cảm thấy căm tức, Khâu Minh này có bị gì không? Người ta đã phối hợp như vậy, phải ồn ào mới chịu được sao? Thực tế thì Cát Lỗi cũng biết Hạ Thiên là ai, không phải là người đến đêm giai nhân đánh cao danh dương hôn mê sao? Mấy ngày trước Hạ Thiên đại náo trụ sở cảnh sát an ninh mạng, Cát Lỗi cũng nghe thấy rất rõ. Một nhân vật phiền phức thế này mà chịu phối hợp thì đã quá dễ nói chuyện, bắt người ta phải náo loạn đại đội cảnh sát hình sự số 1 mới chịu ạ. Khâu Minh, không cần phải tuyệt tình như vậy. Gương mặt Lãnh Băng Băng được bao phủ trong một tầng sương lạnh, nàng biết Khâu Minh đang cố ý làm khó chính mình. Lãnh Băng Băng, nếu cô có ý kiến thì có thể tố cáo với người của mình. Khâu Minh nói rất trào phúng, trong lời nói mơ hồ còn có hương vị khác. Khâu Minh không nói Lãnh Băng Băng tố cáo lên trên mà lại nói là người của mình, chỉ là người có chút kinh nghiệm thì sẽ nghe thấy hàm nghĩa trong lời nói, mà ánh mắt của Lãnh Băng Băng cũng khác biệt. Nhưng vận may của Khâu Minh là không tệ, Lãnh Băng Băng không có kinh nghiệm, nàng cũng không nghe được hàm ý sâu bên trong. Nhưng dù là thế thì nàng cũng rất tức giận, nàng thậm chí có chút hối hận vì đã điện thoại cho Hạ Thiên, nên để cho đại đội số 1 nhận lấy chút mùi vị thất bại mới đúng. Cảnh sát tỉ tỉ, thằng này rất đáng ghét, có nên đập nát miệng nó không? Hạ Thiên trưng cầu ý kiến của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. cậu còn muốn bị cộng lên tội chống người thi hành công vụ sao? Không có gì, tôi sẽ không làm người ta tìm được chứng cứ. Hạ Thiên chẳng quan tâm nói. Vậy tùy cậu. Lãnh Băng Băng nói, nếu là bình thường nàng sẽ không đồng ý như vậy, nhưng bây giờ nàng rất căm tức. Nếu nàng không phải cảm thấy uế đôi tay của mình thì sẽ cho Khâu Minh vài tát. Khâu Minh nghe thấy hai người kia đối thoại mà tức chết đi được, mà những người khác thì đưa mắt nhìn nhau. Khâu Minh đang muốn nói thì chợt cảm thấy miệng rất đau, sau đó hắn cảm thấy mặn mặn. Khi đưa tay sờ thì thấy toàn là máu tươi mà cảm giác đau trên môi vẫn không ngừng. Lúc này hắn mới biết môi mình bị dập. Khâu Minh dùng một tay che miệng, một tay chỉ vào Hạ Thiên, nhưng đáng tiếc là hắn đang bụm miệng căn bản không nói ra lời. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, nàng có thể thấy máu tươi chảy qua kẻ tay của Khâu Minh, rõ ràng đối phương bị thương không nhẹ, nhưng nàng không thấy Hạ Thiên ra tay. Bắt nó lại. Khâu Minh đột nhiên buông ta ra rồi giống lên rất dữ tợn, sau đó hắn lại che miệng, vết thương liên tục chảy máu. Hạ Thiên cười hì hì với Khâu Minh. Mày ngu quá, tao đã sớm bị còng rồi. Khâu Minh, tôi khuyên anh nên đi đến bác sĩ là vừa. Khi nhìn thấy Khâu Minh miệng đầy máu tươi thì Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hạ Thiên, có phải cậu đánh đội trưởng không? Cát Lỗi cao mày hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Tất nhiên không phải tôi còn chưa động đậy gì còn bị các anh còng tay, đánh hắn thế nào được? Cậu vừa nói muốn đánh người, bây giờ đội trưởng Khâu đã bị thương, nào có việc gì khéo như vậy? Cát Lỗi lại hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi cũng thấy quá trùng hợp. Nói không chừng là tôi ra tay, đáng tiếc là các anh không có chứng cứ. Hạ Thiên nhìn Khâu Minh rồi ra vẻ quan tâm. Này, đừng nói tôi không nhắc nhở, vết thương kia cần cầm máu, mau đến bệnh viện đi. Tao xử lý mày. Khâu Minh chợt buông miệng máu ra rồi gầm lên, hắn dùng tay sờ xuống bao súng. Vẻ mặt Cát Lỗi chợt biến đổi, hắn tiến lên giữ tay Khâu Minh rồi khẽ nói. Đội trưởng Khâu, đừng xúc động, trước tiên đến bệnh viện rồi nói sau. Khâu Minh vẫn không buông tay, Cát Lỗi lại nói. Đội trưởng Khâu, hắn ta bây giờ là tình nghi mưu sát, chỉ cần chứng thực chứng cứ là sẽ chạy không thoát, anh không xen vào làm gì. Này, hai anh lập tức đưa đội trưởng Khâu đến bệnh viện. Cát Lỗi gọi hai viên cảnh sát. Bọn họ vội vàng đưa Khâu Minh đi, có lẽ câu nói vừa rồi của Cát Lỗi đã thuyết phục được Khâu Minh. Lần này Khâu Minh rất phối hợp mà bỏ đi, nhưng sau khi đi được vài bước thì hắn lại quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên, dù là ai cũng thấy được trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Cát Lỗi thở dài một hơi, nếu Khâu Minh thật sự dùng súng thì sẽ gây ra phiền phức lớn, đến lúc đó hắn và Khâu Minh sẽ khó thể chống đỡ được. Đội trưởng Lãnh, bây giờ tôi phải đưa Hạ Thiên vào phòng thẩm vấn, chỉ có muốn dự thính không? Cát Lỗi hỏi. Không cần. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Chỉ hy vọng các anh thẩm vấn theo trình tự thông thường, không cần bức cung tra tấn là được. Lãnh Băng Băng nói ra những lời này thì lập tức xoay người bỏ đi, mà vẻ mặt Cát Lỗi lại rất khổ sở. Tra tấn bức cung sao? Khi nhìn thấy kết cục của Khâu Minh thì còn ai dám? Dù Hạ Thiên không thừa nhận nhưng ai cũng biết rõ, sự việc vừa rồi do hắn làm ra. Bọn họ chỉ không biết vì sao đối phương có thể làm được một việc khó tưởng như vậy. Cảnh sát tỉ tỉ, trưa nay chúng ta đi dùng cơm nhé. Hạ Thiên hô lên một câu. Nhóm cảnh sát tổ trọng án đại đội cảnh sát hình sự số 1 nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã bật cười. Thì ra người này còn định dùng cơm trưa với người đẹp băng giá. Lãnh Băng Băng không để ý đến Hạ Thiên. Người này đúng là không có chút cảm giác nguy cơ, đã bị coi là đối tượng tình nghi mưu sát. Vậy mà còn mời nàng dùng cơm đưa sao? Vài phút sau Hạ Thiên được đưa vào phòng thẩm vấn. Cát Lỗi là người phụ trách thẩm vấn, mà Mao Bưu thì ghi biên bản. Sau khi hỏi vài câu đơn giản thì Cát Lỗi nhanh chóng đi vào chính đề. Hạ Thiên, tối qua cậu có xuất hiện ở quán gạch đứng Mị Lực không? Có. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi ở đó khá lâu, nhưng cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể. Vậy tối qua cậu có sinh chuyện với Kim Cương hay không? Cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Cát Lỗi nhíu mày hỏi. À, Kim Cương sao? Tối qua bị tôi đánh cho tàn phế, người này dám có tư tưởng cướp vợ tôi dùng hai chai bia đập lên đầu hắn. Hạ Thiên dứt khoát thừa nhận. Tối qua Kim Cương đã chết, cậu có biết không? Cát Lỗi nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Chết sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, hắn lập tức chẳng quan tâm. Chết cũng tốt, miễn sau này còn có ý với vợ tôi. Nói như vậy cậu thừa nhận mình giết chết Kim Cương sao? Cát Lỗi hỏi. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Tôi thừa nhận khi nào? Tôi chỉ đập lên đầu hắn hai chai bia. Nếu chết thật thì cũng là người khác ra tay, không liên quan đến tôi. Hạ Thiên, cậu đã thừa nhận mình dùng chai bia đập lên đầu Kim Cương, mà báo cáo khám nghiệm tử thi cũng nói Kim Cương chết vì đầu bị va đập mạnh. Nói cách khác anh ta chết vì cậu dùng chai bia đập lên đầu. Giọng Cát Lỗi đã trầm xuống. Bây giờ cậu còn gì để nói? Pháp y của các anh quá ngu ngốc. Gần đây tôi đánh người có chừng mực. Tôi nói hắn không chết thì không chết. Hạ Thiên bĩu môi. Các anh đổi lại người khám nghiệm đi. Tôi bảo đảm trên người hắn có vết thương chí mạng khác. Cát Lỗi khẽ nhíu mày. Sau đó hắn lấy ra một tấm hình đưa cho Hạ Thiên. Cậu biết người phụ nữ này không? Biết, là vợ tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, người trong hình là Isabella. Nói như vậy thì cậu biết cô ta ở đâu sao? Cát Lỗi hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không biết. Hạ Thiên chợt ối lên một tiếng nói. Không xong, tối hôm qua quên xin số điện thoại của cô ấy. Cô ấy là vợ cậu, sao cậu lại không biết? Mao Bưu ở bên cạnh không nhịn được phải xen vào một câu. Chẳng lẽ anh gắn thiết bị theo dõi trên người vợ, mỗi thời điểm đều lấy ra xem sao? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Mao Bưu lập tức nghẹn giọng. Hạ Thiên, 12 giờ tối qua đội phó Phương Khôn đội trật tự trị an quận 5 đã chết. Có người chứng minh trước khi chết anh ấy ở cùng một chỗ với người phụ nữ này. Tôi hỏi anh khi đó anh đang ở đâu? Cát Lỗi hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó trả lời. Tôi đang ngủ với vợ. Vẻ mặt Cát Lỗi chợt biến đổi. Cậu nói khi đó ngủ với người phụ nữ này sao? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 123: Thoát thân ngoài ý muốn. Hạ Thiên tất nhiên lắc đầu. Không phải, là vợ khác. Hạ Thiên, khai báo cho thành thật một chút. Mao Bưu không nhịn được. Sao cậu có nhiều vợ như vậy? Này, tôi nhiều vợ không liên quan gì đến anh. Hạ Thiên nhìn Mao Bưu. Nếu anh ghen ghét thì cứ nói thẳng. Tôi ghen ghét sao? Tôi... Mao Bưu muốn nổi giận. Mao Bưu! Cát Lỗi khẽ quát một tiếng. Mao Bưu lập tức câm miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên đã không tốt lành gì. Hạ Thiên, cậu phải nói ra người phụ nữ mà tối qua đã ở cùng, chúng tôi cần liên lạc với người phụ nữ đó để chứng thực. Cát Lỗi vẫn bảo trì tâm trí bình hòa, không hổ danh là cảnh sát hình sự thâm niên. Được rồi, nhưng bây giờ các anh đừng gọi điện thoại cho cô ấy còn đang ngủ. Hạ Thiên dặn dò, sau đó nói ra số điện thoại của Liễu Vân Mạn. Đáng tiếc đám cảnh sát hình sự không nghe lời Hạ Thiên, bọn họ có được số điện thoại thì cũng lập tức liên hệ với Liễu Vân Mạn. Liễu Vân Mạn đang chuẩn bị đi làm thì nghe tin Hạ Thiên bị bắt, vì vậy nàng tranh thủ chạy đến cục cảnh sát, trên đường đi còn điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, mà Kiều Tiểu Kiều thì gọi cho Kiều Đông Hải, sau đó Kiều Đông Hải gọi cho Hoàng Hải Đào. Cuối cùng Kiều Đông Hải biết lần này phiền phức lớn. Kim Cương đã chết, mà trước khi chết lại bị Hạ Thiên đập hai chai bia lên đầu, điều này trăm người nhìn thấy, mà Hạ Thiên cũng chính miệng thừa nhận. Dù Hạ Thiên đập hai chai bia lên đầu mà Kim Cương không chết, có kẻ khác ra tay giết chết Kim Cương, nhưng điều này không có chứng cứ. Hơn nữa pháp y cũng cho rằng Kim Cương bị chết do đầu va chạm mạnh. Nói cách khác, cảnh sát đã thừa nhận Kim Cương chết trong tay Hạ Thiên, vấn đề ở chỗ cố ý đánh chết người hay ra tay phòng vệ, rõ ràng cảnh sát không cho rằng Hạ Thiên ra tay phòng vệ. Dựa theo logic của cảnh sát thì Kim Cương chỉ muốn đánh Hạ Thiên tàn phế, nhưng khi đó hắn còn chưa ra tay, vì vậy không tính là phòng vệ. Điều này làm cho Kiều Đông Hải rất bực bội, nói như vậy Hạ Thiên phải để người ta đánh trước mới coi là phòng vệ sao? Thật ra Kiều Đông Hải biết vấn đề không phải là điều này, vấn đề là có người muốn đẩy chết Hạ Thiên, mà người này chính là Lâm Tử Hào bị cướp mất vì hôn thê. Lâm Tử Hào từng là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, tất nhiên năng lượng của hắn là rất lớn. Thực tế cha Lâm Tử Hào chính là bí thư tỉnh ủy Lâm Hà của thành phố Bình Hải. Dù đối với thành phố Giang Hải thì Lâm gia chỉ là người đến từ bên ngoài, cũng không có căn cơ quá sâu ở đây, nhưng Lâm Hà dù sao cũng là quan lớn nhất tỉnh Bình Hải, lời của lão có mấy người dám phạm vào. Mà điều làm cho Kiều Đông Hải cảm thấy quái gì chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Bình Hải là Kỷ Nam cũng nhúng tay vào vụ này, yêu cầu cục công an phá án công bằng, không cần vì áp lực mà để cho kẻ tình nghi chạy thoát. Lời nói của Kỷ Nam đã ép xuống đầu Hoàng Hải Đào, để lão không vì áp lực của tổ gia mà thả Hạ Thiên, vì vậy lúc này Hoàng Hải Đào sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế nhị thúc của Kiều Đông Hải là Phó Chủ tịch Kiều cũng đã nói rõ, Kiều gia sẽ không đếm xỉa đến vụ này, lúc này tình hình của Hạ Thiên lại càng không tốt. Tuy Kiều gia không đếm xỉa nhưng Kiều Đông Hải thì không thể không quan tâm, hắn tự mình đến cục cảnh sát gặp mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên, lần này có người muốn ép cậu, nhị thúc nói Kiều gia không thể giúp, nhưng tôi sẽ dùng danh nghĩa tư nhân để giúp cậu. Kiều Đông Hải mở miệng nói, tôi đã hỏi người ở cục cảnh sát, bọn họ nói cậu thừa nhận giết chết Kim Cương, có phải vậy không? Không phải tôi giết. Hạ Thiên có chút khó chịu. Những tên cảnh sát này bị gì vậy? Nếu không phải cảnh sát tỉ tỉ bảo đến đây thì tôi sẽ chẳng quan tâm, vào đây liên tục bị hỏi, rốt cuộc đến lúc nào mới cho tôi ra? Kiều Đông Hải lộ ra nụ cười khổ. Hạ Thiên, cậu phải chuẩn bị tâm lý, sợ rằng cậu sẽ bị giữ lại ở đây thời gian dài. Địa phương khốn kiếp này không chút thú vị, tôi cũng không muốn đợi lâu. Hạ Thiên bĩu môi. Tôi còn muốn dùng cơm trưa với cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên, tôi sẽ nghĩ biện pháp, nhưng trưa nay sợ rằng cậu sẽ không được ra ngoài. Kiều Đông Hải chỉ còn cách nói thật. Hạ Thiên không cho là đúng. Bọn họ không cho đi thì tôi tự đi. Kiều Đông Hải lập tức hoảng sợ. Hạ Thiên, cậu đừng chạy trốn, như vậy càng phiền toái. Có gì mà sợ, nếu tôi muốn đi thì chẳng ai giữ lại được. Hạ Thiên dùng giọng không quan tâm nói. Kiều Đông Hải có chút nhức đầu, sao mới thuyết phục Hạ Thiên không trốn đi đây? Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm rồi mở miệng nói. Hạ Thiên, thật ra lần này cũng không tính là phiền toái. Bây giờ Phương Khôn đã chết, vì có Vân Mạn làm chứng nên cậu đã thoát khỏi hiểm nghi. Còn quan hệ với Isabella, Liễu Vân Mạn đã nói rất rõ ràng, tối qua hai người mới quen nhau, vì vậy phiền phức của cậu là không cao. Bây giờ phiền phức của cậu chính là phòng vệ làm Kim Cương tử vong. Kim Cương không phải do tôi đánh chết. Hạ Thiên nhìn không được phải xen vào một câu. Kiều Đông Hải lắc đầu. Hạ Thiên, không tìm thấy những căn cứ mới về thương tổn của Kim Cương, vì vậy sự việc này chỉ có thể đổ lên đầu cậu. Nhưng việc này cũng không quá nghiêm trọng, thế này đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm luật sư bảo lãnh cho cậu, cậu kiên nhẫn chờ, có lẽ trưa nay sẽ được ra ngoài. Kiều Đông Hải nói như vậy nhưng trong lòng không nắm chắc, vì Lâm Tử Hào muốn hạ thiên, nếu không có Lâm Tử Hào chặn ngang thì việc này chỉ dừng lại ở mức phòng vệ. Vốn sự việc Kim Cương chết đi cũng không có nhiều người đồng tình, nhưng Lâm Tử Hào lại xuống tay làm sự việc không còn giống như trước đó. Mà cục cảnh sát chắc chắn sẽ không cho Hạ Thiên được bảo lãnh, Lâm Tử Hào sao có thể cho Hạ Thiên được thả ra dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu đến trưa bọn họ không thả thì tôi sẽ bỏ đi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải đang định nói vài lời thì cửa phòng thẩm vấn đã bị đẩy ra, Cát Lỗi tiến vào. Hạ Thiên, cậu có thể đi. Vẻ mặt Cát Lỗi rất cổ quái. Cái gì? Kiều Đông Hải tưởng mình nghe lầm. Có người tự thú, tự thừa nhận âm thầm ra tay với Kim Cương khi được đưa đến bệnh viện, đồng thời còn thừa nhận đã giết chết Phương Khôn, đã bắt được hung phạm, Hạ Thiên tự nhiên phải được thả. Cát Lỗi giải thích một câu, hắn biết rõ địa vị của Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải không nói gì, nói như vậy chạy qua chạy lại nữa ngày cứ xong như thế sao? Có người tự thú thì hắn sẽ không cần phải làm gì, Hạ Thiên cũng không sao. Trong đầu Hạ Thiên chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn hỏi một câu. Có phải người tự thú là Isabella không? Cát Lỗi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Sao cậu biết? Người phụ nữ Isabella kia tự thú rồi sao? Kiều Đông Hải cũng rất ngạc nhiên. Kiều Đông Hải khựng lại một chút rồi nói. Hừ, quan tâm làm gì, Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nhìn Cát Lỗi rồi hỏi. Isabella đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Vừa đúng lúc Isabella cũng đề xuất muốn gặp cậu. Cát Lỗi nhìn Hạ Thiên với ánh mắt kỳ quái. Đây là điều kiện duy nhất để cô ấy khai chi tiết. Kiều Đông Hải nghe thấy như vậy thì giật mình. Không phải nói Isabella mới quen Hạ Thiên à? Sao bây giờ hắn lại thấy quan hệ giữa hai người là không tầm thường? Vài phút sau Hạ Thiên từ phòng thẩm vấn này đến một gian phòng thẩm vấn khác. Tất nhiên hắn bây giờ không còn là kẻ tình nghi, mà ở trong phòng thẩm vấn kia hắn nhìn thấy Isabella gợi cảm xinh đẹp. Isabella vẫn ăn mặc như tối qua nhưng bây giờ có thêm một chiếc còng. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng nở nụ cười quyến rũ, sau đó còn dùng giọng nhơ nhức hô một tiếng, chồng. Vẻ mặt Cát Lỗi cùng vào theo Hạ Thiên chợt trở nên cổ quái, người phụ nữ này là vợ của Hạ Thiên thật sao? Cảnh sát, các anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với chồng. Isabella cười hì hì với Cát Lỗi, điều này làm cho Cát Lỗi cảm thấy không tốt. Người phụ nữ này giết hai người mà làm như chưa có gì xảy ra, hơn nữa còn không có vẻ giống tội phạm bị bắt, làm người ta sinh ra cảm giác như nàng đến đây du lịch. Tôi cho hai người một phút. Cát Lỗi phất tay với đám cảnh sát trong phòng thẩm vấn, sau đó mọi người cùng đi ra. Hạ Thiên nhìn Isabella, hắn bất mãn nói. Chị Isabella, chị cũng quá vô dụng. Giết người cần phải rõ ràng như vậy sao? Sao lại để người ta bắt được? Isabella trừng mắt nhìn Hạ Thiên rất quyến rũ. Cậu không giết người mà bị bắt còn vô dụng hơn cả chị. Isabella tiến đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ghé miệng vào tai hắn rồi khẽ nói. 9 giờ tối nay chờ chị ở phòng 104 khách sạn Giật Hải, chị đã đặt sẵn phòng. Dùng tên cậu, nhớ đấy, đi một mình thôi. Hạ Thiên chợt sững sờ, hắn chợt cảm thấy một đôi môi mềm áp lên mặt mình. Isabella hôn hắn, sau đó nàng cười rồi quay lại ghế ngồi xuống. Đúng lúc này Cát Lỗi cũng tiến vào. Đã đến giờ. Hạ Thiên nhìn Isabella, sau đó hắn đi ra ngoài. Hắn biết nàng nắm chắc cơ hội chạy trốn, như vậy hắn cũng không cần lo lắng. Còn vì sao nàng giết Phương Khôn và Kim Cương, đến tối hỏi sau. Hạ Thiên, chúng ta về tòa nhà Kiều gia, Tiểu Kiều đang đợi. Khi thấy Hạ Thiên đi ra thì Kiều Đông Hải vội nói, Hạ Thiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên phải thông báo cho Kiều Tiểu Kiều, sau đó lại điện thoại cho nhị thúc. Vì phó chủ tịch tỉnh họ Kiều rất thỏa mãn. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến gì, nhưng hai người vừa rời khỏi khu vực của tổ trọng án thì gặp mặt Khâu Minh từ bệnh viện quay về. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 124, mạnh hiếp yếu. Hạ Thiên, mày đứng lại cho tao. Khâu Minh hầu như gầm lên. Thằng khốn nạn nào dám thả mày ra. Khâu Minh gầm lên hầu như kinh động đến tất cả cảnh sát hình sự đại đội 1. Cũng khó trách Khâu Minh tức giận như vậy. Sau khi khâu mồm xong thì hắn lập tức từ bệnh viện chạy về, mục đích chính là chứng thực tội mưu sát của Hạ Thiên, như vậy mới có thể phát tiết. Hắn nào ngờ khi quay về lại thấy Hạ Thiên được thả ra, như vậy sao hắn không tức điên lên được. Đội trưởng Khâu, tôi là Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải muốn tranh thủ thời gian tiến lên giải thích nguyên nhân, hắn cũng không muốn Hạ Thiên đánh người. Nếu lại tiếp tục đánh cảnh sát thì khó thể nào báo cáo kết quả công tác cho Kiều Tiểu Kiều. Nhưng Kiều Đông Hải không ngờ mình vừa báo danh thì Khâu Minh đã tức giận gào lên. Tao không cần biết mày là Kiều Đông Hải hay Kiều Tây Hải, họ Kiều thì ngon sao. Thành phố Giang Hải cũng không phải là của Kiều gia chúng mày, thằng này phạm tội giết người, Kiều gia cũng không thể thích mang đi thì mang đi, mang về thì mang về. Đám cảnh sát đi ra xem náo nhiệt nghe được lời nói của Khâu Minh thì cũng có chút đồng tình, xong rồi, vì đội trưởng Khâu này sắp xong rồi. Kiều Đông Hải cũng nổi giận, hắn có thân phận thế nào? Là thiếu gia của Kiều gia, một trong ba đại gia tộc lớn nhất thành phố Giang Hải, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải nổi tiếng lấy lừng. Hắn ở trước mặt Hạ Thiên thì có vẻ bình dị gần gũi. Vì Hạ Thiên có năng lực, cũng vì hắn biết rõ thân phận của Hạ Thiên. Nhưng Khâu Minh là thứ gì? Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nho nhỏ mà dám hô to gọi nhỏ với Kiều gia Kiều Đông Hải sao? Hơn nữa còn khiêu khích cả Kiều gia sao? Khâu Minh, anh nói không sai, thành phố Giang Hải này không phải là của Kiều gia chúng tôi. Nhưng thành phố Giang Hải cũng không phải là của anh, thậm chí đại đội cảnh sát hình sự này cũng không phải là của anh. Kiều Đông Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Khâu Minh. Tổ trọng án đã điều tra Hạ Thiên vô tội mà Khâu Minh anh lại chắn chắn ép người ta vào tội giết người. Chẳng lẽ anh cho rằng Khâu Minh anh chỉ nói một câu là có thể cải biến pháp luật sao? Vô tội? Nó sao có thể vô tội? Không có khả năng. Khâu Minh hét lớn. Kiều Đông Hải cười lạnh. Chỉ dựa vào những lời nói vừa rồi đã nói anh không xứng là một cảnh sát hình sự, thậm chí không xứng là một cảnh sát. Những lời này của Kiều Đông Hải đã chính thức tuyên án Khâu Minh cả đời này đừng hòng làm cảnh sát. Mày nói tao không xứng thì không xứng sao? Khâu Minh lúc này đã hoàn toàn trở nên điên rồ trong mắt người khác. Không ngờ hắn còn dám khiêu chiến cả với Kiều Đông Hải. Khâu Minh, anh câm miệng cho tôi. Một tiếng gầm truyền đến, Hoàng Hải Đào chợt xuất hiện. Cục trưởng Hoàng, tôi. Khâu Minh muốn giải thích, nhưng quan huyện không bằng quan tỉnh. Nếu so sánh thì Khâu Minh rất sợ vì cục trưởng này. Chạy về bệnh viện ngay, cố gắng xem lại bệnh của mình, cũng tìm bác sĩ xem lại cái đầu. Hoàng Hải Đào căn bản không cho Khâu Minh cơ hội giải thích, lão nghiêm nghị quát. Vâng, cục trưởng Hoàng, tôi sẽ đi ngay. Khâu Minh cắn răng trả lời, nhưng hắn lại không đi ngay. Hoàng Hải Đào không quan tâm đến Khâu Minh, lão vội vàng đi về phía Hạ Thiên và Kiều Đông Hải, lão nói với vẻ mặt xin lỗi. Kiều thiếu gia, Hạ thần y đúng là xấu hổ. Kiều Đông Hải khoát tay ngăn Hoàng Hải Đào tiếp tục. Cục trưởng Hoàng, chú không cần xin lỗi, cháu không hy vọng về sau tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, vì thế nên thanh lý những con sâu làm dầu nồi canh trong cục cảnh sát đi. Vẻ mặt Hoàng Hải Đào chợt cứng đờ, ngay sau đó lão gật đầu nói: Kiều thiếu gia nói rất đúng, những con sâu này nên thanh trừ để tránh ảnh hưởng đến danh dự cảnh sát. Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Kiều Đông Hải rõ ràng không quan tâm đến Hoàng Hải Đào. Dù ai cũng có thể thấy lúc này tâm tình của Kiều thiếu gia là không tốt, mà người làm cho Kiều thiếu gia tức tối chính là Khâu Minh. Lúc này kể cả Hoàng Hải Đào cũng biết Khâu Minh khó chạy trời khỏi nắng. Kiều thiếu gia, Hạ Thần Y, hai cậu đi thong thả. Hoàng Hải Đào dùng ánh mắt cung kính nhìn hai người bỏ đi. Sau khi bóng lưng hai người biến mất thì lão mới quay đầu nhìn một Khâu Minh đang còn không cam lòng. Lão thầm thở phào một hơi, Khâu Minh này cũng là một cảnh sát giỏi, sao ngu ngốc như vậy. Trước kia Khâu Minh thầm cạnh tranh với Lãnh Băng Băng, sau đó lại hãm hại sau lưng Lãnh Băng Băng, điều này làm Hoàng Hải Đào cảm thấy hắn có vấn đề. Nhưng tuyến trên có người thưởng thức Khâu Minh, mà Lãnh Băng Băng cũng không lợi dụng hậu trường để đối phó người này, vì thế Khâu Minh không việc gì. Nhưng hôm nay Khâu Minh đắc tội Kiều Đông Hải, đây không phải tự tìm đường chết sao? Tứ thiếu gia Giang Hải là nhân vật dễ trêu à? Người ta muốn chỉnh anh thì sẽ nói thẳng ra, dù anh biết cũng không có biện pháp. Giống như lúc này, Kiều Đông Hải đã nói rõ ràng, hắn muốn thanh trừ Khâu Minh ra khỏi cuộc cảnh sát, mà chuyện này chắc chắn sẽ thành sự thật. Không sai, thành phố Giang Hải không phải của Kiều gia, cuộc cảnh sát cũng không phải của Kiều Đông Hải, nhưng vấn đề là một kẻ như Khâu Minh thì không đáng để Kiều Đông Hải phải ra tay, vì vậy Khâu Minh nhất định là xong đời. Khâu Minh, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hoàng Hải Đào thầm thở phào một hơi, thật ra Khâu Minh cũng coi là nhân tài nhưng đầu óc của hắn hình như chỉ dùng để phá án, không biết động não ở những phương diện khác. Hạ Thiên và Kiều Đông Hải cũng không tiếp tục dây dưa ở cục cảnh sát, hai người nhanh chóng quay về tòa nhà Kiều gia, mà Kiều Tiểu Kiều cũng đã sớm chờ trong phòng khách. Phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều, ngoài Hạ Thiên sẽ không cho phép đàn ông bước vào. Người có thể tiến vào chỉ là phụ nữ, dù sao nơi đó cũng có thể thấy Kiều Tiểu Kiều thay quần áo. Đại ca, cục cảnh sát bên kia đã xác nhận không làm phiền chồng em nữa sao? Kiều Tiểu Kiều dùng giọng lo lắng hỏi một câu. Có người tự thú, cục cảnh sát tất nhiên sẽ không làm phiền, dù là Lâm Tử Hào cũng không thể ép tội Hạ Thiên. Kiều Đông Hải rất tự tin với vấn đề này, chỉ cần hợp tình hợp lý thì Kiều gia sẽ không sợ Lâm gia. Cặp mày đẹp của Kiều Tiểu Kiều chợt cao lên. Lâm Tử Hào thật sự muốn ép chồng em sao? Chẳng lẽ vì chuyện đêm đó? Nếu không phải là Lâm Tử Hào thì nhị thúc sao lại không dám xen vào vụ này? Kiều Đông Hải cười nhạt một tiếng. Nếu nói chuyện đêm đó thì không đơn giản như vậy, gần đây thành phố Giang Hải gặp phải không ít chuyện, đầu tiên là Diệp gia gặp chuyện không may, sau đó em bị ám sát, Cao Danh Dương bị Hạ Thiên đánh một trận, Lâm Tử Hào chợt quay về, sợ rằng sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Kiều Đông Hải ngừng lại một chút rồi nói, tất nhiên đêm đó Lâm Tử Hào bị Hạ Thiên cướp đi vị hôn thê trước mặt mọi người, chắn đây cũng là một chất xúc tác. Anh mơ hồ sinh ra một cảm giác người muốn đối phó với Kiều gia chúng ta là Lâm Tử Hào, Hạ Thiên ra tay chỉ làm cho Lâm Tử Hào dục dịch sớm mà thôi. Đại ca, trước nay Kiều gia và Lâm gia luôn bình yên vô sự, hai bên nào có cạnh tranh gì? Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Có cạnh tranh hay không cũng chẳng quan trọng, Kiều gia chúng ta có sản nghiệp quá lớn, có người để ý là chuyện đương nhiên. Kiều Đông Hải lắc đầu. Trước nay luôn nghe nói Cao gia có hậu trường ở thủ đô nhưng cũng không biết đó là ai, bây giờ anh lại cảm thấy hậu trường của Cao gia ở thủ đô có lẽ là Lâm gia. Tuy Lâm gia cũng không tính là đại gia tộc ở thủ đô, nhưng đây dù sao cũng là gia tộc thủ đô, người bình thường không dám động vào. Lần này Lâm Tử Hào xuất hiện có lẽ vì muốn tạo chỗ dựa cho Cao Danh Dương. Suy xét nhiều như vậy làm gì, xử lý Lâm Tử Hào là được. Hạ Thiên lười biếng xen vào một câu. Kiều Đông Hải chợt kinh ngạc, sau đó hắn cười khổ nhìn Kiều Tiểu Kiều. Hắn rất muốn hỏi cô em họ, chồng nàng chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Sao ý nghĩ của hắn lúc nào cũng điên rồ như vậy? Kiều Tiểu Kiều cũng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ Hạ Thiên hơn so với người khác, nàng biết hắn luôn ở trên núi, không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Tuy hắn có ba sư phụ, nhưng nếu nói rõ ra thì sư phụ hắn không phải là người bình thường, những quy tắc dạy bảo cho Hạ Thiên cũng không bình thường. Chồng, trước kia em đã nói với anh rồi, thế giới này có rất nhiều quy tắc, không thể dùng bạo lực giải quyết tất cả. Kiều Tiểu Kiều không khỏi dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ. Trước đó không lâu Diệp Thiếu Hùng cũng dùng lời nói như vậy để dạy bảo Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không cho là đúng, hắn cảm thấy bạo lực là thủ đoạn giải quyết vấn đề tốt nhất. Vợ, sư phụ nói thế giới này chỉ có một quy tắc duy nhất, hình như là mạnh được yếu thua, còn những quy tắc khác chỉ là công cụ lòe mắt mà thôi. Hạ Thiên cảm thấy phải cho Kiều Tiểu Kiều biết vấn đề này. Kiều Tiểu Kiều há hốc miệng, nàng không biết nên phản bác thế nào. Với những người ở địa vị như nàng thì thấy rất rõ quy tắc mạnh được yếu thua, nhưng chân lý vẫn không biến đổi, dù xã hội phát triển thế nào thì điều này cũng không thay đổi. Hạ Thiên, cậu nói rất đúng, quả thật là mạnh được yếu thua, nhưng có nhiều kẻ mạnh cũng không dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Kiều Đông Hải ở bên cạnh nói, cậu nói những quy tắc khác chỉ là công cụ, vậy sao cậu không cần những công cụ này? À, tôi cảm thấy sử dụng rất phiền toái, tôi thích đơn giản một chút, xử lý là xong. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải hết chỗ nói. Thôi được, chồng, chúng ta không nói về vấn đề này nữa, anh nghe em, không cần phải đánh người trọng thương, dù đánh cũng phải có lý do để tạo ra đường lùi. Nếu anh đánh người không có lý do thì không còn gì để lý luận, để tránh tình cảnh bị cảnh sát chộp vào như hôm nay, như vậy được không? Kiều Tiểu Kiều ôm lấy cánh tay Hạ Thiên dùng giọng nũng nịu nói. Được rồi. Hạ Thiên có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý, hắn là đàn ông thương vợ, vợ hắn yêu cầu thường đồng ý. Kiều Đông Hải khẽ thở ra một hơi, trong lòng thầm cảm khái, vẫn là Kiều Tiểu Kiều có biện pháp, không hổ danh là vợ Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên, cậu đắc tội với Kỷ Nam sao? Kiều Đông Hải chợt nhớ đến vấn đề này. Vì hôm nay sau khi Hạ Thiên bị đưa vào đồn cảnh sát thì còn có phó chủ tịch thường vụ tỉnh quan tâm rất sát. Dựa theo lý thuyết thì Kỷ Nam không có thù oán gì với Kiều gia, cục công an cũng không phải khối công tác được phân công cho Kỷ Nam, người này đáng lý không nhúng tay vào mới đúng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 125. Gậy ông đập lưng ông. Kiều Đông Hải dự đoán không sai, Kỷ Nam là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, quả thật không nên nhúng tay vào vụ án này. Dù vụ án này liên quan đến tính mạng của một vị cảnh sát, cũng là án lớn nhưng chưa đáng để Kỷ Nam quan tâm. Nhưng vấn đề là cái tên Hạ Thiên đã sớm truyền vào trong tai lão. Vì vài nguyên nhân đặc thù mà Kỷ Nam rất quan tâm đến vụ án Mạc Tử Luân và Lê San bị sát hại, lão vốn muốn vụ này được kết án cướp của giết người. Đáng tiếc là Hạ Thiên nhúng tay làm vụ án nhanh chóng chuyển thành thuê sát thủ giết người, cũng làm cho Lãnh Băng Băng quyết chí điều tra. Vân Thanh là một nữ luật sư xinh đẹp cố chấp, nàng cũng làm cho Kỷ Nam căm tức. Khi lão chú ý hành tung của Vân Thanh thì lại phát hiện Hạ Thiên, điều này càng làm lão có ấn tượng sâu với hắn. Nhưng Kỷ Nam ý thức được sự uy hiếp của Hạ Thiên từ sự việc khác, có kẻ báo cho lão biết trước khi Mã Nhị Cương chết thì có người theo dõi, một trong số đó là Lãnh Băng Băng của công an, người còn lại là Hạ Thiên. Lúc này Kỷ Nam bắt đầu điều tra lai lịch Hạ Thiên, sau đó lão phát hiện người này có quan hệ với Kiều gia. Điều này làm lão sinh ra dự cảm bất ổn, chẳng lẽ Kiều gia muốn đối phó mình? Trước nay Kỷ Nam không phải điển hình ngồi chờ chết, khi lão cảm thấy tình hình không đúng và chuẩn bị lập kế hoạch đối phó thì đúng lúc có một cơ hội tuyệt hảo, Hạ Thiên bị tình nghi mưu sát. Tất nhiên Kỷ Nam sẽ không buông bỏ cơ hội này, vì thế lão tự mình điện thoại cho Hoàng Hải Đào. Kỷ Nam và Hạ Thiên chưa từng gặp mặt nhưng lại vô tình trở thành kẻ địch, mà khi Hạ Thiên từ trong miệng Kiều Đông Hải biết được tin tức mình bị đưa vào cục cảnh sát, lúc này Kỷ Nam cũng là kẻ địch của Hạ Thiên. Hạ Thiên trước nay không nương tay với kẻ địch, vì vậy hắn quyết định xử lý Kỷ Nam. Tất nhiên Hạ Thiên là một đàn ông biết nghe lời vợ, nếu Kiều Tiểu Kiều không muốn hắn giết người thì hắn sẽ mượn đao giết người. Cậu muốn đối phó với Kỷ Nam sao? Khi nghe được ý nghĩ của Kỷ Nam thì Kiều Đông Hải có chút sở khóc sở cười. Nếu nói thật lòng, nếu suy nghĩ cho Kiều gia thì hắn cảm thấy mọi người nên cách xa Hạ Thiên. Đầu tiên người này đánh cao danh dương làm cao nhân hiên có oán hận với Kiều gia, sau đó hắn lại tiếp tục ra tay hung ác với Lâm Tử Hào. Tuy điều này làm cho Kiều Đông Hải sung sướng nhưng cũng là bất lợi với Kiều gia. Bây giờ Hạ Thiên còn đòi đối phó Kỷ Nam, người này đúng là gây thù cho Kiều gia ở khắp nơi. Kiều Đông Hải không khỏi dùng ánh mắt yêu cầu hỗ trợ nhìn Kiều Tiểu Kiều, hắn hy vọng nàng có thể thuyết phục Hạ Thiên thay đổi ý kiến. Nhưng điều làm Kiều Đông Hải khó hiểu chính là Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói một câu: "Chồng, anh tính đối phó với Kỷ Nam thế nào?" Rõ ràng Kiều Tiểu Kiều hiểu rất rõ Hạ Thiên, nàng biết một khi hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, nàng biết hắn là người không chịu làm kẻ bị hại, nếu Kỷ Nam cắn lén thì hắn phải đánh cho gãy răng. Trước đó anh nghĩ rằng đêm đến tìm đến nhà xử lý, nhưng em không thích, vì vậy anh quyết định đổi biện pháp, chơi trò gậy ông đập lưng ông. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Kiều Đông Hải nghe nửa câu đầu mà cảm thấy căng thẳng, nhưng hắn nghe được nửa câu sau thì khẽ thở ra, nhưng hắn cũng có chút mơ hồ. Hạ Thiên, gậy ông đập lưng ông là sao? À, ông ta không phải muốn cho tôi vào ngục sao? Tôi sẽ cho ông ta vào ngục. Hạ Thiên giải thích. Kiều Đông Hải hiểu rõ ý nghĩ của Hạ Thiên nhưng vẫn chưa hiểu phương pháp. Vậy cậu làm sao để nhốt ông ta vào tù? Kiều Đông Hải nghĩ đến câu nói trước đó của Hạ Thiên mà cảm thấy lo lắng. Hạ Thiên có thể chạy đến nhà đối phương vào lúc nửa đêm, sau đó chụp lấy Kỷ Nam ném vào nhà lao sao? Đơn giản thôi, tìm căn cứ phạm tội chính xác của ông ta, sau đó để cảnh sát tỉ tỉ bắt ông ta lại. Hạ Thiên đã có ý nghĩ. Hắn đã nghe được đoạn đối thoại của Lãnh Băng Băng và Vân Thanh trong bệnh viện. Hắn cũng đoán được cái chết của Mạc Tử Luân và Lê San có liên quan đến Kỷ Nam. Nhưng lúc này chưa tìm ra chứng cứ, đợi đến khi tìm ra được thì Kỷ Nam sẽ vào tù. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng yên lòng, Kiều Tiểu Kiều cũng có cảm giác an ủi. Chồng nàng bắt đầu dùng biện pháp có suy nghĩ để đối phó với kẻ địch, đây là công của nàng. Vân Thanh đi ra khỏi cổng bệnh viện mà cảm thấy mình như đang ở trong mơ. Nàng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ mình chỉ ở lại trong bệnh viện một buổi tối thì xương tay đã liền. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt như thấy quái vật của bác sĩ, mà Lý Bình thì nói đây là công của Hạ Thiên, vì Hạ Thiên là trung y cao minh. Vân Thanh quay đầu nhìn Lý Bình và hai cảnh sát khác léo đéo theo sau, nàng khẽ cau mày. Lý Bình, em không sao, các anh không cần bảo vệ. Luật sư Vân, đây là yêu cầu của đàn ông, bọn anh phải bảo vệ an toàn cho em. Nếu không có lệnh của đội trưởng thì bọn anh cũng không dám bỏ đi. Lý Bình có chút bất đắc dĩ. Vậy anh nói với đội trưởng Lãnh, em có quyền từ chối sự bảo vệ của các anh. Vân Thanh không muốn mình luôn có cảnh sát theo sau. Điều này, Lý Bình cảm thấy rất khó khăn. Luật sư Vân, em chờ chút, anh gọi điện thoại cho đội trưởng. Lý Bình bấm số của Lãnh Băng Băng, hắn báo cáo tình huống bên này. Lãnh Băng Băng trầm mặt một lúc, sau đó nàng nói: vậy thì rút quân. Nhưng đội trưởng, bây giờ luật sư Vân còn rất nguy hiểm, những người kia sợ rằng sẽ không bỏ qua. Lý Bình có chút lo lắng. Lý Bình, bảo vệ luật sư Vân là biện pháp nhất thời, chúng ta không bảo vệ cô ấy được cả đời. Giọng nói của Lãnh Băng Băng có chút lạnh lùng. Nếu cô ấy không muốn hợp tác thì chúng ta cũng chẳng còn biện pháp, trong đội còn nhiều hắn, cũng không thể bắt các anh đi theo cô ấy. Lý Bình biết Lãnh Băng Băng nói thật, vì vậy hắn đành phải gật đầu. Vậy thì được, đội trưởng, chúng tôi sẽ rút. Lý Bình cúp điện thoại rồi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành trước mặt, tâm tình của hắn có chút không xong. Hắn không biết rốt cuộc Vân Thanh có ý gì, nhưng hắn mơ hồ sinh ra dự cảm, nàng sẽ gặp phải chuyện không may. Ủa? Lý Bình đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi tới, hắn không khỏi hô lên mừng rỡ. Người kia mặc áo sơ mi, quần jean, giày thể thao, vẻ mặt cười hì hì, không phải là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên đây này. Lý Bình ngoắt tay. Hạ Thiên thật sự đi đến. Hắn không quan tâm Lý Bình mà nở nụ cười sáng lạn với Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị xuất viện rồi à? Tôi còn định đến bệnh viện tìm chị. Khi thấy Hạ Thiên thì Vân Thanh cũng rất kinh ngạc. Hạ tiên sinh, sao cậu lại đến đây? Chị Vân Thanh, đã trưa rồi, tôi định mời chị dùng cơm. Hạ Thiên dùng ánh mắt càn rỡ quét qua những đường cong trên người Vân Thanh. Vân Thanh khẽ nhíu mày. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, tôi còn có việc, chỉ sợ không thể đi dùng cơm với cậu. Không sao, dù chỉ có chuyện gì thì cũng phải dùng cơm, sau khi chị làm xong thì chúng ta cùng ăn. Hạ Thiên ra vẻ quyết tâm mời Vân Thanh dùng cơm. Luật sư Vân, Hạ Thiên nói không sai, dù có chuyện gì thì cũng phải ăn cơm. Lý Bình ở bên cạnh cũng chen vào. Vân Thanh liếc mắt nhìn Lý Bình trong lòng có chút buồn bực. Lý Bình không phải còn chưa hết hy vọng với mình sao? Sao lại giống như cố ý gán mình với Hạ Thiên thế này? Vân Thanh khẽ suy nghĩ, cuối cùng nàng gật đầu. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước. Trên mặt Lý Bình lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt lắm, Hạ Thiên, luật sư Vân, các người đi dùng cơm. Tôi còn phải về cục cảnh sát, sẽ không đi cùng hai người, tạm biệt. Lý Bình nói xong thì dắt hai cảnh sát thủ hạ vội vàng bỏ đi, bộ dạng rất dứt khoát. Hắn và Vân Thanh là bạn bè, hắn đã cố gắng hết sức vì nàng, nếu nàng và Hạ Thiên ở cùng nhau thì sẽ an toàn hơn. Hạ tiên sinh, chúng ta dùng cơm ở đâu? Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Tuy trong lòng có bài xích Hạ Thiên nhưng vẫn khách khí. Điều này, Hạ Thiên gãi đầu, hắn thật sự không nghĩ đến vấn đề này. Hắn chưa quen thành phố Giang Hải, trước nay chỉ ăn cơm ở vài địa điểm. Trước tiên là quán ăn sinh viên ở Đại học Giang Hải, sau đó cùng Liễu Vân Mạn đi ăn ở nhà hàng Tây, cuối cùng là quán ăn Hương Mãn Lâu chuyên các món tứ xuyên. Nếu Hạ tiên sinh không ngại thì chúng ta ở đây tùy tiện kiếm quán nào đó ăn cũng được. Vân Thanh chỉ tay về phía một quán mì đơn sơ phía trước. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến, nếu so sánh thì quán mì kia tốt hơn thức ăn nhanh hôm qua dùng chung với cảnh sát tỉ tỉ. Tiếng đàn dương cầm chợt vang lên, là bản vận mệnh của Beethoven. Vân Thanh lấy điện thoại ra, nàng thấy số điện thoại bên trên thì chợt vui mừng. Đào tiên sinh, là anh sao? Tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho anh mà không được, sao anh tắt máy? Vân Thanh khẽ nói, bộ dạng có chút vội vàng. Luật sư Vân, thật xin lỗi, tôi biết chỉ gặp tai nạn xe, tôi biết sự việc rất phiền toái. Bây giờ tôi phải rời khỏi Giang Hải, tôi đang ở sân bay. Bên kia vang lên một âm thanh khàn khàn. Tôi chỉ là thám tử tư nên không thể chọc vào bọn họ, Nhưng cô đã giúp tôi, vì vậy có chuyện tôi muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Vân Thanh vội vàng hỏi. Tôi thấy con gái Mã Đình của Mã Nhị Cương, cô ấy vừa đi ra sân bay trên một chiếc taxi biển số A4302. Tôi nhìn cách cô ấy ăn mặc thì nghĩ rằng không muốn người khác phát hiện, có lẽ là lén ra sân bay. Đây là tin tức cuối cùng tôi nói cho cô, hy vọng sẽ hữu dụng. Nói xong lời này thì người đàn ông bên kia cúp điện thoại. Vân Thanh thử gọi lại, bên kia đã tắt máy. Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh, tôi không thể dùng cơm với cậu. Vân Thanh nói xong những lời này thì chạy ra đường bắt một chiếc taxi. Lái xe đi sân bay. Đến khi taxi chạy đi thì Vân Thanh lập tức cầm lấy điện thoại. Tôi là Vân Thanh, giúp tôi kiểm tra một chiếc taxi biển số A4302, tôi cần biết vị trí chiếc xe. Vân Thanh cúp điện thoại mà hít vào một hơi thật sâu, sau đó nàng ngửa người ra phía sau để thân thể thư giãn. Đúng lúc này nàng chợt trợn trừng mắt giống như gặp vượt, nàng thấy Hạ Thiên từ trong kính chiếu hậu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 126. Khách mời thám tử tư. Vân Thanh đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói: Cậu lên xe khi nào? Người đẹp, cậu ta tiến lên cùng lúc với chị. Tài xế trả lời. Hạ Thiên gật đầu. Chị Vân Thanh, đại ca tài xế nói không sai, tôi cùng lên xe với chị. Hạ tiên sinh, bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần làm, tôi hy vọng anh không nên đi theo. Vân Thanh cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng. Chị Vân Thanh, tôi cũng có chuyện quan trọng cần làm, chúng ta vừa lúc cùng đường, sẽ cùng đi, tôi sẽ cùng trả phí taxi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh có chút tức giận, người này sao cứ vô lại như vậy? Cậu có chuyện gì quan trọng? Vân Thanh dùng giọng không vui hỏi, nàng không thích những người đàn ông quấn lấy mình. Tôi muốn đi gặp Mã Đình. Cậu! Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi lớn, nàng khẽ nói, vẻ mặt khó thể tin. Cậu biết cái tên này từ đâu? Hạ Thiên cười hì hì. Tất nhiên là từ miệng vị đào tiên sinh ở sân bay. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vân Thanh hạ giọng còn nhỏ hơn vừa rồi, nhỏ đến mức ngay cả vị tài xế cũng không thể nghe rõ. Hạ Thiên hơi nghiêng người, hắn vé miệng bên tai Vân Thanh rồi nhanh chóng nói. Chị Vân Thanh, tôi muốn cho tên kỷ nam kia vào tù, nhưng tôi cũng không biết nhiều về lão, vì vậy tôi mới đến tìm chị. Cậu cũng biết kỷ nam sao? Vân Thanh càng thêm khiếp sợ, cái tên này nàng đã nói qua với Lãnh Băng Băng, chẳng lẽ Lãnh Băng Băng nói cho Hạ Thiên. Người đẹp, có muốn tống hắn xuống xe không? Lái xe đột nhiên nói một câu. Phía trước có chỗ dừng xe. Vân Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng quay đầu điều chỉnh thế ngồi cho ngay ngắn rồi thản nhiên nói. Bác tài, không cần. Anh cứ lái xe cố gắng nhanh hơn một chút. Dù trong lòng Vân Thanh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng bên cạnh còn có tài xế, có một số việc không thích hợp để hỏi, nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Vân Thanh lại nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì nàng chỉ đạo lái xe. Bác tài, xấu hổ quá, không đi sân bay, đưa chúng tôi đến khách sạn Diễm Dương trên đường Đông Sơn. Không có vấn đề. Lái xe lên tiếng, ngay sau đó lại hỏi. Thế nào? Vợ chồng son cãi nhau à? Không cãi nhau, chẳng qua chị Vân Thanh có chút hiểu lầm với tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói một câu. Lái xe cười ha hà. Anh bạn gái xinh đẹp thế này phải giám sát chặt một chút, nếu không người ta sẽ cướp mất. Đại ca tài xế nói không sai, tôi sẽ giám sát chị Vân Thanh thật chặt. Hạ Thiên trả lời. Vân Thanh không nhịn được phải nói. Bác tài, tôi không phải bạn gái của cậu tao. Ha ha, người anh em cậu cần phải cố gắng nhiều hơn, bạn gái còn chưa hết giận. Lái xe cười ha hả nói, đợi lát nữa đến khách sạn nên ai ủi cô ấy cho tốt, đừng làm cô ấy chạy mất. Vân Thanh nghe thấy như vậy thì hiểu rõ, mình trước đó muốn đến sân bay mà bây giờ lại đổi thành khách sạn làm cho người ta tưởng rằng nàng tức giận muốn đi, bây giờ hết giận lại cùng bạn trai mướn phòng vui vẻ. Vân Thanh sinh ra xúc động muốn mắng người nhưng nghĩ rằng chuyện mình làm rất quan trọng, hơn nữa cũng không cần phải so đo với tài xế taxi, nếu đối phương đã hiểu lầm thì cứ để cho hiểu lầm, dù sao cũng không phải người quen. 10 phút sau Hạ Thiên và Vân Thanh đến khách sạn Diễm Dương, Vân Thanh lại không tiến vào khách sạn mà đi vào một tiệm mì đối diện, sau khi ngồi xe taxi được một lúc thì hai người lại vào quán mì. Trước tiên chúng ta ăn chút gì cách đã, có lẽ cô ấy phải một lúc nữa mới tới. Vân Thanh nói với Hạ Thiên, người nàng nhắc đến tất nhiên là cô gái Mã Đình. Sân bay cách nơi đây hơn nửa giờ xe, Mã Đình còn phải mất 10 phút nữa mới đến, nếu gặp phải kẹt xe thì còn lâu hơn. Chị Vân Thanh, sao chị biết cô gái đó sẽ đến đây? Hạ Thiên có chút hiếu kỳ. Tôi tự có biện pháp. Vân Thanh khẽ nói một câu, ngay sau đó hô một tiếng. Ông chủ cho một tô mì. Tôi cũng vậy. Hạ Thiên tiếp một câu. Được, hai tô mì tới ngay. Ông chủ quán mì lên tiếng. Vài phút sau thì mì đã được đưa đến, sau đó một người ăn như sói như hổ mà một người còn lại thì ngồi nhìn. Người ngồi nhìn chính là Tiểu Vũ. Lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp ăn uống khoa trương như vậy. Tôn Hinh Hinh thì nhai nuốt từ tốn, hơn nữa ăn rất ít. Kiều Tiểu Kiều cũng là như vậy. Dù là hôm qua Hạ Thiên cùng ăn tối với cảnh sát tỷ tỷ thì biểu hiện của nàng cũng rất ưu nhã, nhưng Vân Thanh trước mắt thì không có chút phong phạm thuộc nữ. Chị Vân Thanh nhất định là quá đói. Hạ Thiên cũng chỉ nói như vậy với mình, mà 2 phút sau Vân Thanh đã tiêu diệt chén mì sạch sẽ, ngay cả nước cũng không còn. Hạ Thiên vì nhìn Vân Thanh ăn mì nên còn chưa động đũa. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng dùng khăn tay lau miệng điềm nhiên như không, cuối cùng lại nhìn về phía cổng khách sạn Diễm Dương. Hạ Thiên lúc này mới bắt đầu ăn mì, sau đó hắn mới phát hiện mình không thích ăn món này. Vì vậy mà một Hạ Thiên bình thường ăn như sói như hổ lại nhai nuốt từ tốn, 10 phút sau chén mì vẫn còn hơn phân nửa. Ông chủ quán mì ở bên cạnh không khỏi nói thầm một câu, cặp đôi này đúng là tương phản lớn. Chị Vân Thanh, xe taxi đến rồi kìa. Hạ Thiên đột nhiên nhắc nhở, đâu? Vân Thanh vội hỏi, là chiếc xe đó. Hạ Thiên chỉ. Có một cô gái vừa xuống xe, mặc váy vàng, đeo kính râm, tóc rất dài. Chính là cô ấy. Vân Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy, nàng vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Cậu tính tiền. Hạ Thiên cũng không gấp, hắn thanh toán tiền rồi chạy ra tiệm mì, ngay sau đó đã đến bên cạnh Vân Thanh. Lúc này Vân Thanh cũng không chạy đến chào hỏi Mã Đình. Khi thấy đối phương vào khách sạn thì nàng cũng đi theo. Mã Đình nhanh chóng đặt phòng, vào thang máy, lúc này Vân Thanh cũng đi vào. Có thể nói Mã Đình đề phòng quá mạnh, nàng đưa lưng về phía Hạ Thiên và Vân Thanh cố gắng duy trì khoảng cách với hai người này, mà trên mặt là cặp kính râm lớn, rõ ràng không muốn người khác nhận ra. Nhưng nàng dù sao cũng không phải dân hóa trang chuyên nghiệp, vì vậy đã bị vị thám tử họ Đào phát hiện ở sân bay. Thang máy dừng lại ở lầu 6, Mã Đình cầm thẻ đi về phía gian phòng của mình, nàng nhìn chung quanh một lúc rồi mới mở cửa. Cậu ở đây xem xét, tôi đi xuống đặt phòng. Vân Thanh khẽ nói một câu với Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đặt phòng làm gì? Nếu chúng ta cứ đứng ở đây thì người ta sẽ cho là trộm. Vân Thanh tức giận nói. Vân Thanh đi xuống lầu, vì là giữa trưa nên đại đa số mọi người đều trả phòng, phòng còn lại rất nhiều. Vân Thanh nhanh chóng đặt phòng 604 đối diện với Mã Đình, sau đó nàng mở cửa phòng hơi hé, cứ như vậy mà ở đó nhìn sang phòng bên kia. Khi thấy bộ dạng chăm chú của Vân Thanh thì Hạ Thiên có chút khó hiểu, nàng thật sự là luật sư sao? Sao thấy giống thám tử tư như vậy? Nhưng sau đó ánh mắt Hạ Thiên lại rơi lên cặp mông khủng bố và tròn căng của Vân Thanh, nàng ngồi trên ghế nhưng nghiêng người về phía trước nhìn qua khe hở làm co cặp mông vươn lên ngạo nghễ như nứt cả vải, tất nhiên sẽ rất mê người. Vì vậy khoảng thời gian tiếp theo Vân Thanh nhìn chằm chằm vào gian phòng đối diện mà Hạ Thiên thì nhìn chằm chằm vào mông nàng, nếu có người thứ ba ở đây thì cảm thấy tình cảnh quá dịu dị. Vân Thanh nhìn chăm chú cả giờ nhưng không có chút thu hoạch, gian phòng đối diện không động tĩnh. Hạ Thiên thì mở rộng tầm mắt, chốc lòng bùng lên lửa nóng, bộ vị nào đó trên người cũng có cảm giác sục sịch. Chị Vân Thanh, hay để tôi nhìn cho. Hạ Thiên cảm thấy không nên xem thêm, người đẹp này chưa phải là vợ hắn, chỉ có thể xem mà không được sờ, nếu cứ tiếp tục sẽ có vấn đề lớn. Đừng nói. Vân Thanh đột nhiên quát lên một tiếng, thì ra lúc này có động tĩnh, một người đàn ông còn rất trẻ đeo mắt kiếng ngừng lại trước gian phòng 602. Chiết tiệt, là Kỷ Minh, hắn tìm được Mã Đình. Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi lớn. Hạ Thiên hỏi một câu, Kỷ Minh là ai? Là con của Kỷ Nam. Trên mặt Vân Thanh lộ ra sự căm giận, nàng cắn răng. Còn tệ hơn cả xúc sinh Kỷ Nam. Khi Vân Thanh nói chuyện thì Kỷ Minh đã đưa tay gõ cửa. Đình Đình, anh là Tiểu Minh đây, anh biết em ở bên trong, mở cửa cho anh. Không tốt, làm sao bây giờ? Mã Đình chắc chắn biết rõ điều gì đó, không thể để Kỷ Minh bắt cô ấy đi được. Vân Thanh cực kỳ lo lắng, nhưng nàng không có biện pháp nào khác. Chị Vân Thanh, như vậy tôi đuổi tên Kỷ Minh kia đi là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, cậu. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, nàng cảm thấy nghi ngờ. Cậu được sao? Đình Đình. Kỷ Minh lại gõ cửa, giọng nói đã có chút lo lắng. Đình Đình, em làm sao vậy? Mở cửa ngay, bệnh tim của em lại tái phát sao? Lên tiếng đi, không anh sẽ đẩy cửa. Tên khốn này. Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại quay sang Hạ Thiên. Cậu đi đi, dùng biện pháp gì cũng được, tóm lại không thể cho Kỷ Minh mang Mã Đình đi là được. Đến lúc này Vân Thanh cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ký thác vào Hạ Thiên, nếu là nàng ra mặt thì sẽ không hiệu quả. Gian phòng 602 vẫn đóng chặt, khóe miệng Kỷ Minh lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn lui về phía sau hai bước, lại nhấc chân lên chuẩn bị đá cửa. Này, mày làm gì vậy? Một âm thanh bất mãn chợt vang lên phía sau. Kỷ Minh đồng thời cảm giác có người giật tay mình. Hắn vừa tung chân đá nên không thể đứng vững, chuẩn bị ngã lăn xuống. Kỷ Minh nhanh chóng thu chân, sau đó hắn chống một tay xuống đất, cuối cùng mới ổn định được thân thể để không té lên mặt đất. Nhưng tình cảnh vừa rồi làm hắn giận tím mặt, hắn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên rồi hét lớn. Con bà mày, không muốn sống nữa à? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 127. Cảnh sát tỷ tỷ, em nhớ chị. Con bà mày, không muốn sống nữa à? Mày đạp cửa phòng vợ tao làm gì? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kỷ Minh, trong lòng có chút khó hiểu. Người này rõ ràng là lưu manh, dựa theo lời của chị Vân Thanh thì người này căn bản là xúc sinh. Vì sao hết lần này đến lần khác lại giả vờ nhãi nhặn còn đeo kính trắng làm gì? Chẳng lẽ đây được gọi là lòng người dạ thú? Vợ của mày sao? Kỷ Minh giận quá hóa cười. Mày có bị bệnh không? Mày biết ai ở bên trong không? Mày mới bệnh, vợ tao ở bên trong tất nhiên tao biết rõ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kỷ Minh. Kỷ Minh đẩy kính dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Tốt, mày nói vợ bên trong, tao hỏi mày, vợ mày tên gì? Ngu như heo, vợ tao là Mã Đình, đầu mày có vấn đề à? Sao lại hỏi tao như vậy? Vẻ mặt Hạ Thiên cực kỳ hèn mọn. Kỷ Minh chợt ngẩn ngơ, vì vậy lúc này hắn không khỏi hoài nghi tiểu tử này thật sự là bạn trai của Mã Đình sao? Đúng lúc này cửa phòng 602 chợt mở ra, một cô gái tóc xõa tung, hai mắt mê man xuất hiện nơi cửa, nàng liếc mắt nhìn Hạ Thiên có chút mất hứng. Chồng, nói anh đi mua đồ, sao đi lâu vậy? Em chờ anh mà ngủ quên mất. Cô gái quay đầu nhìn Kỷ Minh rồi chợt ngẩn ngơ. Anh Tiểu Minh, anh đến đây lúc nào? Em còn chuẩn bị điện thoại nói anh đến tối rồi đến. Đình Đình, thì ra em đang ngủ. Kỷ Minh chợt ngây người. Điều này, à, hắn thật sự là bạn trai của em sao? Anh Tiểu Minh, bạn trai còn có thể giả vờ sao? Trong lời nói của Mã Đình mang theo chút hờn dỗi, ánh mắt lập tức buồn bã. Ba ba xảy ra chuyện, chồng em lo lắng cho em, anh ấy đi cùng em. Vợ đừng quan tâm đến nó, thằng này có bệnh, chúng ta vào trước đi. Hạ Thiên ra vẻ rất mất hứng, hắn kéo Mã Đình đi vào phòng. Đình Đình, không giới thiệu bạn trai cho anh sao? Trong mắt Kỷ Minh lóe lên cái nhìn tức giận nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Anh Tiểu Minh, anh ấy là Phương Chí Hiên, cũng là sinh viên đại học Thục Đô. À, xấu hổ quá, anh ấy tính tình không được tốt lắm, nếu không có gì em sẽ điện thoại lại cho anh sau. Mã Đình có chút ngượng ngùng. Cũng được, anh cũng không quấy rầy các em. Kỷ Minh cười nhạt một tiếng. Để ý đến nó làm gì? Hạ Thiên dùng tay kéo Mã Đình đi vào cửa, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng đóng lại. Mã Đình khóa cửa lại thì thân thể giống như khó thể gắng gượng, nàng ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt trở nên trắng nhợt. Hạ Thiên nhìn Mã Đình mà có chút buồn bực, hắn chỉ muốn lấy cớ đuổi Kỷ Minh đi mà thôi, nào biết Mã Đình này thật sự nhận mình là bạn trai. Mã Đình này còn không đẹp bằng Triệu Thanh Thanh, dáng người thua kém chỉ Vân Thanh ở phòng đối diện, như vậy sao đủ tiêu chuẩn làm vợ hắn. Càng làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là Mã Đình còn gọi hắn là Phương Chí Hiên, sửa lại tên của hắn. Hắn cảm thấy cái tên này rất khó nghe, không uy phong bằng cái tên Hạ Thiên. Anh là ai? Vẻ mặt Mã Đình cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, vẻ mặt tràn đầy vẻ đề phòng. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên trả lời một câu mà hứng thú giả rời. Sao anh lại giả làm bạn trai của tôi? Mã Đình lại hỏi. Tôi nào có giải mạo, tôi chỉ muốn đuổi Kỷ Minh kia đi mà thôi. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, đồng thời còn có một âm thanh trầm thấp. Hạ Thiên, là chị, mở cửa ngay. Mã Đình chợt căng thẳng, nàng nhìn Hạ Thiên. Là ai? Mở cửa đi, là chị Vân Thanh. Hạ Thiên trả lời. Vẻ mặt Mã Đình chợt biến đổi. Vân Thanh sao? Là bạn của Lê San, là luật sư kia sao? Em biết là tốt rồi, mở cửa nhanh lên. Hạ Thiên cũng không ngờ Mã Đình lại biết Vân Thanh, như vậy cũng tốt. Đỡ phải mất công giải thích. Mã Đình mở cửa không chút do dự. Sau đó Vân Thanh tiến vào. Nói đi, sao các người tìm được tôi, có mục đích gì? Mã Đình lại đóng cửa phòng, nàng mở miệng hỏi. Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Kỹ thuật hóa trang của cô cũng không cao, vì vậy mà rất nhiều người nhận ra. Cũng may mà chúng tôi đến đây trước Kỷ Minh. Mã Đình, tôi cũng không nói nhiều. Tôi hỏi cô che giấu hành tung để đến đây, không phải là trả thù cho cha đấy chứ? Tôi muốn xem chứng minh của cô. Mã Đình nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, nàng chợt hỏi một câu. Không có gì. Vân Thanh đáp ứng cực kỳ sảng khoái, ngay sau đó nàng đưa giấy chứng minh cho Mã Đình. Mã Đình xem rất cẩn thận, sau đó nàng trả lại cho Vân Thanh. Nói như vậy chị thật sự là cô luật sư bạn của Lê San sao? Đúng vậy. Vân Thanh nhìn Mã Đình. Theo điều tra của tôi thì nhà cô có quan hệ rất tốt với Kỷ gia. Lúc này cha cô lại gặp phải chuyện không may, cô từ bên ngoài chạy đến Giang Hải cũng không có gì là lạ, nhưng cô lại không muốn cho Kỷ gia biết, điều này rõ ràng là không bình thường. Mã Đình, tôi hỏi cô có phải cũng cho rằng cha cô chết trong tay Kỷ Nam? Còn nữa, cha cô có phải đã để lại cho cô một thứ gì đó không? Bây giờ tôi không nói cho cô biết những vấn đề này, tôi cần tìm một người. Mã Đình trầm mặt một lúc lâu, sau đó mở miệng nói: cô muốn tìm ai? Vân Thanh không khỏi hỏi. Đội trưởng Lãnh Băng Băng, đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Giang Hải. Mã Đình chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói. Vân Thanh chợt sững sờ. Cô muốn tìm đội trưởng Lãnh sao? Hạ Thiên cũng có chút kỳ quái. Em tìm cảnh sát tỉ tỉ làm gì? Mọi người đều biết chị Lãnh Băng Băng sao? Trong mắt Mã Đình lóe lên cái nhìn vui sướng. Cảnh sát tỷ tỷ là vợ tương lai của anh, tất nhiên anh biết. Hạ Thiên nói. Vân Thanh cũng gật đầu. Mã Đình, chúng tôi có thể đưa cô đến cục công an. Không, tôi không đi đến cục công an. Mã Đình kiên quyết lắc đầu. Tôi phải lén gặp chị Lãnh Băng Băng. Vậy anh sẽ điện thoại cho cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên xung phong nhận việc. Để chị ấy đến đây là được. Mã Đình lại lắc đầu. Không được, Kỷ Minh có lẽ đang quan sát ở gần đây. Nếu Lãnh Băng Băng đến đây thì hắn sẽ biết tôi phải giấu Kỷ Minh. Mã Đình dừng lại một chút rồi nói thêm. Tôi biết rõ nhà chị Lãnh Băng Băng cách đây không xa, đáng lý ra tôi sẽ đợi đến tối mới lén đến tìm chị ấy, nhưng không ngờ hai người lại tới mà Kỷ Minh cũng biết chỗ này, vì vậy bây giờ tôi cũng chỉ biết tìm biện pháp khác mà thôi. Hạ Thiên không khỏi ngáp một cái, sợ này sợ nọ, đúng là quá mệt mỏi. Như vậy em sẽ cùng Hạ Thiên đi dạo phố. Sau đó Hạ Thiên điện thoại cho đội trưởng Lãnh, mọi người hẹn gặp nhau ở đâu đó là được, mà Kỷ Minh cũng sẽ không biết. Vân Thanh nghĩ ra một ý kiến. Được rồi, cứ như vậy. Mã Đình cuối cùng cũng gật đầu. Hạ Thiên có chút không tình nguyện, hắn cùng đi dạo phố với Mã Đình, điều này làm hắn mất mặt. Nhưng khi nghĩ rằng một chút nữa sẽ được gặp cảnh sát tỉ tỉ thì hắn cũng đồng ý. Mã Đình cũng thu dọn vài thứ, ngay sau đó đi theo Hạ Thiên ra ngoài, Vân Thanh tất nhiên không đi cùng. Kỷ Minh biết nàng, nếu hắn phát hiện nàng cùng đi với Mã Đình thì sợ rằng sẽ lập tức ra tay. Nhớ kỹ, bây giờ anh là Phương Chí Hiên, mà Phương Chí Hiên là bạn trai của em. Nếu Kỷ Minh có cho người điều tra ở Đại học Thục Đô thì cũng không có vấn đề gì. Mã Đình nói với Hạ Thiên trong thang máy. Em có bạn trai rồi sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng. Như vậy anh sẽ không cần làm chồng em nữa rồi. Mã Đình nhìn đối phương vui sướng mà buồn bực. Làm bạn trai của nàng thì gớm ghiếc vậy sao? Thang máy dừng lại ở lầu 1. Hai người đi ra thang máy. Vẻ mặt Mã Đình vẫn không khỏi biến đổi. Vì lúc này nàng nhìn thấy Kỷ Minh đang ngồi trong hành lang khách sạn. Đình Đình, các em ra ngoài đi dạo sao? Kỷ Minh đứng dậy chào đón. Đúng vậy, anh Tiểu Minh, em tâm tình không tốt, Chí Hiên giúp em đi dạo giải sầu. Mã Đình khẽ nói. Kỷ Minh gật đầu. Như vậy cũng tốt, em phải đi dạo cho thoải mái. À, anh Tiểu Minh, chúng em đi trước. Mã Đình nói. Ờ, đi thôi. Kỷ Minh ra vẻ ôn hòa. Đúng rồi, anh đã đặt một bàn ở Bách Vị Hiên, tối nay chúng ta cùng dùng cơm. Vẻ mặt Mã Đình chợt cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Tốt, anh Tiểu Minh, đến tối em sẽ điện thoại cho anh. Hạ Thiên và Mã Đình bắt một chiếc xe đi đến khu vực mua sắm, sau đó Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỉ tỉ, chị có nhớ tôi không? Hạ Thiên mở miệng là nói một câu như vậy,

Mã Đình, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, bây giờ tranh thủ thời gian lấy chứng cứ ra. À, trước tiên chúng ta đi đến Minh Vũ Huyền Quán. Mã Đình gật đầu nói. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 129. Phi đao, lại thấy phi đao. Khi nghe cái tên Minh Vũ Huyền Quán thì vẻ mặt Lãnh Băng Băng đã trở nên khó nhìn. Nàng biết rõ chỗ này vì trước đó có người tố cáo Minh Vũ Huyền Quán tổ chức đấu võ đài. Nhưng nàng đã từng điều tra mà cuối cùng chẳng có được chứng cứ. Cũng vì đợt điều tra đó thì Lãnh Băng Băng biết chủ nhân của Minh Vũ Huyền Quán là Kỷ Minh, con trai của Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Kỷ Nam. Khi cảnh sát phá án thường rất sợ đụng phải những vị con nhà quan thế này, vì còn chưa kịp mở điều tra thì đã có đủ mọi áp lực dồn đến, hơn nữa chỉ cần một cuộc điện thoại đã làm cho điện thoại phải bỏ dở giữa chừng. Một thành phố lớn như Giang Hải thì có rất nhiều con nhà quan, những người như Kỷ Minh đều có vòng luẩn quẩn của riêng mình. Nhóm người này cũng không ngẩng cao đầu như tứ thiếu gia Giang Hải nhưng năng lượng cũng mạnh tương tự. Tất nhiên nếu nói trên mặt lý luận thì Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương thuộc một nhóm người với Kỷ Minh, nhưng thực tế thì Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương không có kết giao với Kỷ Minh. Cũng chính vì vậy mà trong bữa tiệc của Lâm Tử Hào trước đó, dù nói rằng tất cả nhân sĩ thượng lưu Giang Hải đều trình diện, nhưng trên thực tế thì nhóm người Kỷ Minh lại không xuất hiện. Nếu không lần đầu tiên Kỷ Minh nhìn thấy Hạ Thiên đã có thể nhận ra ngay, dù Hạ Thiên có bộ dạng khá bình thường, nhưng hắn cướp đi vị hôn thê của Lâm Tử Hào trước mặt nhiều người, như vậy cũng đủ cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Rõ ràng Minh Vũ Huyền Quán chính là địa bàn của Kỷ Minh, bây giờ Mã Đình muốn đến Minh Vũ Huyền Quán thì chẳng khác nào đưa đầu vào miệng cọp. Nhưng Mã Đình không có biện pháp nào khác, nàng chỉ mong Kỷ Minh không nghi ngờ mình, đồng thời cũng chờ mong đám người ở Minh Vũ Huyền Quán sợ Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng có một loại dự cảm sự việc hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, nàng không phải là người sợ phiền phức. Nhưng khi nhìn sang Hạ Thiên thì nàng có thêm vài phần nắm chắc. Lưu manh này dù có dã tâm bất lương với nàng, nhưng có một điều khẳng định là hắn biết đánh nhau, hơn nữa sẽ nhất định giúp nàng. Xe chạy quá đông, vì vậy hơn nửa giờ sau ba người mới đến Minh Vũ Huyền Quán. Thực tế Minh Vũ Huyền Quán cũng không nằm trong khu vực phồn hoa, đây chỉ là một khu vực lâu năm còn chưa cải tạo. Huyền Quán cũng chỉ là một tòa nhà ba tầng, ngoài cửa có đám anh liêm ngậm thuốc sữa lên tường, bộ dạng rất buồn ngủ. Khi ba người Hạ Thiên tiến đến thì tên thanh niên híp mắt nhìn, một luồng tinh quang lóe lên, ngay sau đó lập tức khôi phục lại vẻ buồn ngủ. Tam ca, Mã Đình chủ động đi về phía người thanh niên. Tôi đi vào thu thập những di vật của ba. À, Đình Đình, đi thôi. Tên thanh niên ngáp một cái. Tối qua tôi không ngủ ngon, bây giờ tiếp tục ngủ. Cảm ơn tam ca. Trong mắt Mã Đình lóe lên cái nhìn vui mừng, nàng quét mắt nhìn Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, ngay sau đó vội vàng tiến vào. Nhưng khi vào trong thì Mã Đình lập tức cảm nhận được không khí lạnh tanh, bầu không khí quạnh quẻ quá mức. Trước đây nàng đến thì chỗ này luôn có người luyện võ nhưng hôm nay hầu như không thấy được vài người. Nhưng Mã Đình cũng không quan tâm đến nhiều vấn đề như vậy, nàng vội vàng đi đến tủ chứa đồ. Cha nàng là khách quen của Minh Vũ Huyền Quán, ông ta có một ngăn chứa đồ riêng mà thứ nàng muốn cũng nằm bên trong. Mã Đình mở ngăn số 13 nhưng bên trong lại giống tuyết, chẳng có gì. Khi Lãnh Băng Băng cực kỳ thất vọng thì lại thấy Mã Đình thò đầu vào bên trong giống như tìm được thứ gì đó. Một lát sau Mã Đình lại đi sang phía bên kia, sau đó không biết làm cách nào mở được ngăn chứa 31 tìm được một cặp bao tay. Mã Đình lục lọi một lúc, cuối cùng nàng tìm thấy một chiếc chìa khóa. Tìm được rồi. Vẻ mặt Mã Đình chợt trở nên vui sướng, nàng đưa chìa khóa cho Lãnh Băng Băng. cảnh sát lãnh chúng ta đi đến ngân hàng. Hạ Thiên bĩu môi, Mã Nhị Cương này rõ ràng là giải thần giả dược. Lãnh Băng Băng nhận lấy chìa khóa, sau đó nàng nghĩ thế nào mà đưa cho Hạ Thiên. Cậu cầm lấy. Được, cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên lập tức trở nên vui sướng, điều này đã chứng tỏ cảnh sát tỷ tỷ tín nhiệm hắn. Đi nhanh thôi. Lãnh Băng Băng cũng cảm thấy thành phố này có đặc điểm kỳ lạ, nàng kéo tay Mã Đình đi vội ra ngoài. Nhưng khi vừa đi vài bước thì vẻ mặt Mã Đình chợt biến đổi, vì nàng thấy có hơn 10 người đến từ bốn phía quyền quán quạnh quẽ chợt trở nên náo nhiệt. Mà tên thanh niên lúc nãy đứng ngủ gật ngoài cửa cũng đi vào, hắn cười tủm tỉm nhìn Mã Đình. Tam ca, chuyện này là sao? Mã Đình cố gắng tươi cười, bộ dạng rất khó hiểu. Đình Đình, Kỷ thiếu gia muốn nói chuyện với em, vì vậy hy vọng em có thể chờ. Tam ca cười hì hì. Em cũng sẽ không nể mặt Kỷ thiếu gia đấy chứ. Tránh ra cho tôi. Lãnh Băng Băng quát lạnh một tiếng. Nếu không các anh sẽ chống lại người thi hành công vụ, tôi sẽ bắt tất cả về đồn. Đội trưởng Lãnh, nếu cô bây giờ cứ đi ra thì chúng tôi sẽ coi như chưa ai nói gì. Tam dùng ánh mắt xâm dục đảo mắt nhìn qua các bộ vị mẫn cảm trên người Lãnh Băng Băng. Nếu không thì tôi tin các anh em ở đây có rất người muốn được nếm thử tư vị của người đẹp băng giá. Anh muốn chết. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi, nàng lập tức rút súng ra nhắm vào Tam ca. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Vẻ mặt Tam ca vẫn không biến đổi. Đội trưởng Lãnh, cô có thể nổ súng, nhưng cô nổ súng thì các anh em sẽ ra tay. Cô có cảm thấy với khoảng cách gần như vậy thì một khẩu súng có thể chống lại nhiều anh em như thế này sao? Anh uy hiếp tôi sao? Lãnh Băng Băng cười lạnh một tiếng. Trong đây có 8 viên đạn, tôi có thể đảm bảo có thể bắn xuyên đầu 8 người, các anh ai muốn thử? Đội trưởng Lãnh, trước tiên cô có thể giết chết 8 người, nhưng sợ rằng ngay sau đó cô sẽ được trải qua một buổi tối khó quên với 8 người còn lại. Tam ca vẫn không sợ hãi. Tất nhiên như vậy vẫn còn chưa chấm dứt. Sau này cuộc sống của cô sẽ còn được rất nhiều anh em chăm sóc. Đội trưởng Lãnh, cô có muốn thử không? Trên mặt Lãnh Băng Băng chợt bùng lên vẻ phẫn nộ nhưng lại không nổ súng. Nàng đã ý thức được đối phương muốn liều mạng. Nếu thật sự nổ súng thì lập tức rơi vào tình cảnh anh chết tôi sống. Lúc đó muốn đưa Mã Đình đi cũng không dễ dàng gì. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ xử lý đám ngu ngốc này, như vậy sẽ không phạm tội đấy chứ? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Lãnh Băng Băng nghe được câu nói này mà lập tức vui vẻ, nàng biết rõ Hạ Thiên muốn ra tay, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, ngay sau đó nói. Không, bọn họ đánh lén cảnh sát, cậu nên hăng hái ra tay, không những không phạm tội mà còn được cảnh sát khen thưởng. Khen thưởng thật sao? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Cảnh sát tỉ tỉ, khen thưởng cái gì? Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, người này muốn được thưởng sao? Nàng chẳng qua chỉ nói vậy mà thôi. Nhưng Hạ Thiên đã hỏi thì nàng cũng không thể không trả lời, vì vậy nàng nói. Điều này có tiền thưởng còn có cả giấy khen. Tiền thưởng và giấy khen không có ý nghĩa gì. Hạ Thiên có chút thất vọng. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không cần cảnh sát ban thưởng, tôi muốn chỉ ban thưởng thế nào? Lãnh Băng Băng có chút căm tức. Cậu không biết làm việc chính trước sao? Cảnh sát tỉ tỉ, tôi cần hỏi cho rõ ràng, nếu không sợ chị sẽ đổi ý. Hạ Thiên cũng không lo lắng đám khốn kiếp ở bên cạnh, mà cảnh sát tỉ tỉ thì đã cho hắn mừng hụt vài lần. Lần trước cứu con tin ở bệnh viện, kết quả là không được gì. Trước đó còn có lúc đồng ý ăn tối lại không nói thời gian rõ ràng, cuối cùng vẫn phải ăn thức ăn nhanh trên xe cảnh sát. Lãnh Băng Băng rất bực bội, nàng tức giận nói. Cậu muốn được thưởng thứ gì? Tất nhiên cảnh sát tỉ tỉ phải làm vợ tôi. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói. Lãnh băng băng lập tức từ chối. Không được, vậy hôn tôi một cái. Hạ Thiên lui một bước. Đáng tiếc là Lãnh băng băng vẫn từ chối. Cũng không được. Cảnh sát tỉ tỉ, chị quá keo kiệt. Hạ Thiên có chút bất mãn. Lãnh băng băng có chút tức giận, điều này có gì liên quan đến keo kiệt? Chẳng lẽ tùy tiện đồng ý làm vợ và hôn người mới hào phóng sao? Đội trưởng Lãnh, cô đúng là có nhã hứng, bây giờ mà còn liếc mắt đưa tình, nhưng hình như không xứng với danh hiệu người đẹp băng giá. Tam ca lắc đầu nói, lúc này hắn cũng có vẻ không muốn ra tay. Này, mày câm miệng cho tao. Hạ Thiên có chút bất mãn nhìn Tam ca. Tao nói chuyện với cảnh sát tỉ tỉ, mày chen miệng vào làm gì? Tiểu tử, trên đời này cũng không có mấy người bắt tao câm miệng, mà trong số đó không có mày. Tam ca cười rộ lên, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngược lại tao khuyên mày nên câm miệng lại, nếu không tao sẽ cho mày vĩnh viễn câm mồm. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không nhịn được muốn đánh người, chỉ nên đồng ý, tùy tiện ban thưởng cái gì cũng được. Hạ Thiên vặn vặn tay, bộ dạng giống như rất muốn đánh người. Lãnh băng băng cảm thấy đau đầu. Hừ, tôi đồng ý dùng cơm tối với cậu. Hạ Thiên lại nói. Cảnh sát tỉ tỉ, chị không muốn gạt tôi đấy chứ? Ai gạt cậu? Lãnh băng băng tức giận nói. Thời gian địa điểm tùy cậu chọn, tôi sẽ giữ lời, được chứ? Được, tôi bắt đầu công tác. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì đã phóng về phía tên Tam ca như trước. Ngay sau đó một đấm đã phóng ra. Đánh mày trước. Chỉ dựa vào mày. Á, Tam ca còn chưa nói dứt lời thì đã hét lên thảm thiết. Hạ Thiên đấm thẳng lên hắn, chỉ sau khoảnh khắc đã mất nửa hàm răng. Mà Hạ Thiên cũng chưa muốn buông tha cho đối phương, hắn lại tung một quyền lên nửa bên mặt còn lại. Vì vậy mà Tam ca đã mất sạch răng. Hạ Thiên nhìn thành quả của mình mà có chút thỏa mãn. Cũng không tệ, mày nếu không muốn mãi mãi câm lặng thì tao sẽ thành toàn cho, sẽ cho mày vĩnh viễn phải ngậm miệng. Một luồng hàn quang lóe lên, một phi đao bắn về phía Hạ Thiên, người ra tay chính là Tam ca mới bị hắn đánh gãy răng. Lúc này hai mắt Tam ca đỏ hồng, bộ dạng hận không thể chém Hạ Thiên thành vạn mảnh, rõ ràng hắn chưa bao giờ nhục nhã